người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 333, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho các bảo bảo mua xong y phục cũng cho Tam Bảo mua tã ẩm ướt, tại điểm này tiệm bán bánh ngọt bên trong ăn một ít gì đó về sau, cũng sắp đến chưa rồi, Lâm Hiên bọn họ lúc này mới trở về thứ hai, Lâm Hiên đưa đại bảo, nhị bảo bọn họ đi nhà trẻ, các bảo bảo cũng đi học trên lớp học, Trần lão sư để bọn nhỏ lần lượt nói, các bảo bảo trong nhà làm cái gì? Đây là đầu tuần tuần lễ năm cho bọn nhỏ bố trí bài tập ở nhà. Có tiểu bằng hữu nói mình giúp cha mẹ giặt quần áo. Có tiểu bằng hữu nói, giúp cha mẹ quét rác. Đồng đồng, cũng là giúp mụ mụ quét rác, dù sao mụ mụ hiện tại cái bụng càng lúc càng lớn, rất nhiều việc mụ mụ đều không tiện. Đến vô giao giao, cũng là giúp mụ mụ giặt quần áo. Rất nhanh, liền đến phiên đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo chỉ nói một câu, giúp cha mẹ rửa chân, sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Trần lão sư cười híp mắt hỏi, cái kia Tiêu Nhiên, Huyên Huyên, các ngươi có hay không giúp cha mẹ làm nội trợ nha? Hai cái tiểu gia hỏa, nghe thấy lão sư cha hỏi, lắc đầu. Tại sao vậy? Đại bảo nghĩ nghĩ nói ra. Không có nhà vụ, vì cái gì không có đâu? Nhị bảo giơ tay lên. Trần lão sư chính là không có nội trợ nha. Không có giúp cha mẹ quét dọn vệ sinh sao? Bởi vì ba ba nói, trong nhà có quét rác người máy, thì không cần chúng ta giúp cha mẹ quét dọn vệ sinh. Ngày, cái kia không có quét dọn vệ sinh, giặt quần áo đâu? Máy giặt rất thông minh. Quảng cáo, cái kia mua thức ăn những thứ này đâu? Các ngươi không có cùng cha mẹ cùng đi sao? Giúp cha mẹ xách đồ ăn. Không có, ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, tại chúng ta còn không có rời giường thời điểm, thì đi ra cửa mua thức ăn, chờ chúng ta rời giường về sau, bọn họ liền trở lại nha. Cái này, tốt à, Trần lão sư tiếp tục hỏi mấy vấn đề, kết quả đạt được đại đồng tiểu dị trả lời. Trong lòng không nhịn được cảm thán, có lẽ đây chính là kẻ có tiền cái kia giản dị tự nhiên lại khô khan sinh hoạt đi. Đại bảo, nhị bảo trả lời, ngoại trừ Trần lão sư, còn lại tiểu bằng hữu cũng là rất hâm mộ. Bởi vì tại đại bảo, nhị bảo trong nhà, bọn họ căn bản không cần làm nội trợ. Trần lão sư, tuy nhiên chúng ta không có giúp cha mẹ làm nội trợ. Nhưng là chúng ta có thể chính mình mặc quần áo rồi á, Tiêu Nhiên, Huyên Huyên, các ngươi có thể chính mình mặc quần áo nha. Thật lợi hại, thật giỏi, nghe xong lời này, Trần lão sư không nhịn được khích lệ nói. Tiêu Nhiên, Huyên Huyên, có thể chính mình mặc quần áo, đây là rất tuyệt trong vườn trẻ, tuy nhiên những người bạn nhỏ khác cũng có thể chính mình mặc quần áo, nhưng là tốt lâu dài, vẫn là muốn cha ba mẹ trợ giúp. Mà lại có tiểu bằng hữu, 4-5 tuổi còn muốn cho cha mẹ cho bọn hắn mặc quần áo. So sánh đại bảo, nhị bảo, bọn họ thì muốn lợi hại hơn nhiều. Buổi chiều, nhanh đến các bảo bảo tan học thời gian, Dương Tử Di một thân một mình, lái xe hơi, đến nhà trẻ bên này tiếp các bảo bảo tan học. Ấn nàng ý tứ là, bình thường đại đa số đều là lão công tới đón các bảo bảo, hoặc là chính là nàng cùng Lâm Hiên cùng đi tiếp các bảo bảo. Mà lần này, nàng dự định chính mình đến thể nghiệm một lần, một thân một mình tới đón các bảo bảo. Làm vừa đi tới trường học cửa vườn trẻ lúc Hướng Mộng Vân cùng Dịch Thiên Duệ cũng đến. Tử Di, hôm nay làm sao một mình ngươi tới đón bảo bảo a, Lâm Hiên đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường a, đều là hắn tới đón bảo bảo, hoặc là chính là ta cùng hắn cùng đi tiếp bảo bảo, cho nên lần này, ta cũng muốn thể nghiệm một chút một thân một mình tới đón bảo bảo. Dương Tử Di cười giải thích nói, à, nguyên lai là dạng này nha. Hướng Mộng Vân gật gật đầu, nhìn lấy Dương Tử Di. Hôm nay Dương Tử Di, mặc lấy một thân màu trắng váy đầm, một trận gió đêm thổi tới, dương lên nàng lực mang theo mấy phần gợn sóng tóc dài, gió nhẹ dưới, vốn là cắt xén hợp thể váy đầm, càng là dán vào tại ngọn núi chập trùng trên thân thể mềm mại, đem nàng cái kia kinh người đường cong thi triển hết không thể nghi ngờ. Cái này một thân trường bạch váy đầm, trên thị trường cũng không thể mua được mà chính là Lâm Hiên tự mình mời quốc tế nổi tiếng nhà thiết kế tự mình tới vì Dương Tử Di thiết kế. Hết thảy thiết kế tầm 10 bộ quần áo, bất quá tuy nhiên có tầm 10 bộ quần áo, nhưng là đại đa số, Dương Tử Di cũng sẽ xuyên tải trên thị trường mua sắm y phục. Hướng Mộng Vân nhìn lấy Dương Tử Di cái kia hoàn mỹ tư thái, trong mắt xuất hiện thần sắc hâm mộ. Tử Di à, ngươi đến cùng là làm sao bảo dưỡng dáng người đây này? Sinh ba cái bảo bảo, dáng người còn như thế tốt, ta thì sinh giao giao một cái, những năm gần đây, vẫn có một ít bụng nhỏ. Hướng Mộng Vân vuốt ve chính mình bụng nhỏ, cau mày nói. Ngài, phương diện này, ta cũng không rõ lắm, hẳn là có lúc lão công ta sẽ bồi tiếp ta đoán luyện đi. Đối ở phương diện này, Dương Tử Di thật không biết, giống như theo nàng sinh hài tử về sau, dáng người vẫn duy trì dạng này. Bất quá Mộng Vân tỷ, người có thể thử một chút yoga, có thể ở nhà thử nhìn một chút, nói không chừng có trợ giúp rất lớn nha. Vậy thì tốt, hôm nào ta thử nhìn một chút. Bất quá Dương Tử Di tâm lý đang nghĩ, trước kia rõ ràng không có rõ ràng như vậy, nhưng là kể từ cùng lão công cùng một chỗ về sau, nàng liền phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu thân hình của mình thì biến đến càng ngày càng tốt, da thịt càng ngày càng bóng loáng trắng nõn, dáng người cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Sau đó đem, lão công còn mỗi ngày, đều sẽ cho hắn làm một chút đồ ăn ngon, mặc dù bây giờ có cha mẹ bọn họ ở nhà, nhưng là một có cơ hội, lão công liền sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy, lão công làm nhiều như vậy ăn ngon, vạn nhất ăn mập làm sao bây giờ? Quảng cáo, nhưng là sau cùng nàng phát hiện, mặc kệ chính mình ăn lại nhiều, dáng người vẫn là đều tốt như vậy. Cho nên nàng cũng yên lòng, bình thường cái kia ha ha, cái kia uống một chút, không lo lắng chút nào dáng người sẽ đi dạng. Đương nhiên, những thứ này trong lòng bí mật nhỏ, là nàng cùng lão công ở giữa bí mật nhỏ, cái này bí mật nhỏ, nàng có thể không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Cũng không lâu lắm, trong trường học tan học tiếng chuông cũng nghĩ tới. Bọn nhỏ từ lão sư mang theo cùng đi đến cửa sân trường. Chờ đến phiên đại bảo, nhị bảo chỗ lớp học lúc Trần lão sư bắt đầu điểm danh. Tiêu Nhiên, Huyên Huyên ra trường, Trần lão sư ta tới. Dương Tử Di phất phất tay, trả lời một câu, sau đó Khiêu Mi nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến mụ mụ tới, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn một chút mụ mụ bên cạnh, phát hiện ba ba căn bản không tại, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Nhiên, Huyên Huyên, ra trường của các ngươi tới, đi mụ mụ chỗ đó đi. Được rồi, Trần lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, đi ra trường, đi vào mụ mụ bên người. Hiếu Kỳ nhìn một chút xung quanh, phát hiện ba ba vẫn là không có xuất hiện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mụ mụ, ba ba làm sao không có tới nha? Làm sao, mụ mụ tới đón các ngươi còn không vui nha? Dương Tử Di lườm hắn nhóm liếc một chút, câu một chút mũi của bọn họ, lập tức giải thích nói. Bình thường a, đều là ba ba tới đón các ngươi, hoặc là mụ mụ cùng ba ba cùng một chỗ, nhưng là hôm nay a, mụ mụ muốn một người tới đón các ngươi về nhà, ba ba trong nhà chờ các ngươi. À à, nguyên lai là dạng này nha, mụ mụ tới đón bảo bảo, bảo bảo rất vui vẻ ừ cách chương.